Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, lại lần nữa đi trước phương Nam. Cái này không thành vấn đề, người chiêu người cũng đều là có thể làm việc người, công ty có thể kinh doanh cũng ít không được những người này. Chúng ta tự nhiên không thể qua cầu rút ván, dựa theo Liễu xưởng trưởng nội tâm ý tưởng. Lâm Hướng Bắc chiêu đối những người này mới là duy mới là cử. Ngược lại xưởng thép có chút người là nhận ca tiến vào. Không ngừng làm việc không được, phẩm tính cũng không được, hắn nhưng thật ra tình nguyện lưu lại Lâm Hướng Bắc thông báo tuyển dụng. Người, hai người nói thỏa, liền ước hảo ngày mai đi xưởng thép nói giá cả. Này giá cả, Liễu xưởng trưởng liền bất hòa Lâm Hướng Bắc mặc cả. Chỉ cần hợp lý, trong xưởng liền mua tới, dù sao thế nào cũng sẽ không có hại. Ngày hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền mang theo công ty mấy cái quản lý nhân viên cùng xưởng thép tiến hành chính thức trao đổi, cuối cùng nói kết quả là Lâm Hướng Bắc trong tay cổ phần bán 113 vạn, này công ty vốn là trực thuộc ở xưởng thép danh nghĩa, hiện giờ là xác xác thật thật lại một lần thuộc về xưởng thép. Rời đi xưởng thép, Lâm Hướng Bắc đã tính toán lấy này số tiền đi đem chính mình kia đồ điện công ty cái giá đáp đi lên. Bất quá chuyện này cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Đổi nghề không phải dễ dàng như vậy. Muốn trước hiểu biết tân ngành sản xuất mới có thể đủ bắt đầu. Hắn nhưng không có Hoàng Quốc Đống. Cái loại này tưởng đổi nghề liền đổi nghề năng lực. Lâm Hướng Bắc bên này tân ngành sản xuất không khai triển. Gia ngư nhưng thật ra chăm vội bên trong thu mua một nhà đóng gói xưởng ở cách vách thành thị, ly Giang thị không xa, vừa lúc liền ở Thanh Trì khai phá khu bên kia, gia ngư ý tứ là đêm này tiểu xưởng dọn đi khai phá khu bên kia, về sau tưởng mở rộng cũng dễ dàng một ít, còn có thể hưởng thụ một ít ưu đãi chính sách, hơn nữa ly Giang thị cũng gần một ít. Chuyện này tất cả đều an bài Cao Văn Tĩnh đi làm. Nàng chính mình là không cần tự mình đi, liền tìm trong nhà đòi tiền đều không có. Nàng chính mình toàn khoản bắt lấy xưởng, quyết định lúc sau. Mới cùng mụ mụ Tôn Yến Ni chào hỏi, quay đầu lại phải dùng nàng danh nghĩa thu mua xưởng, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, ngư bảo này phảng phất là mua một quyển sách, thôi. Ngư bảo chính mình tiền, nhưng thật ra cũng không cần phải nói gì. Đứa nhỏ này làm việc cũng thực đáng tin cậy. Thậm chí so nàng cùng Hướng Bắc dựa, chỉ là khó tránh khỏi có chút buồn bã. Hài tử lớn lên đến quá nhanh, cũng quá nhanh độc lập, cũng chưa nhiều hơn cảm nhận được bị dựa vào cái loại cảm giác này đâu. Bất quá nhìn nữ nhi kia kiên nghị thần sắc, tự tin khí chất, Tôn Yến Ni lại cảm thấy như vậy thực hào, như vậy hài tử làm người càng yên tâm. Không cần lo lắng nàng về sau bị người khi dễ, về sau chính mình cùng Hướng Bắc già rồi. Ngư bảo cũng là có thể bảo hộ nàng chính mình, nhìn đến Tôn Yến Ni khuôn mặt phức tạp bộ dáng. Gia ngư biên soát đề, biên hỏi, mụ mụ, sao? Tôn Yến Ni nói, chính là cảm giác nữ nhi lớn. Ta giống như cũng muốn già rồi, gia ngư cười, mụ mụ vĩnh viễn 18 tuổi, hơn nữa mụ mụ thực tuổi trẻ a, lại thật xinh đẹp đâu, liền ngươi hống ta. Được rồi, hảo hảo soát đề, mụ mụ đi gọi điện thoại an bài người phối hợp Cao Văn Tĩnh, hiện giờ thu mua một nhà xưởng. Đối với gia ngư người trong nhà tới nói đã là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mấy tháng thu vào liền có thể làm được, cho nên một chiếc điện thoại, Tôn Yến Ni liền an bài hào, buổi tối ngủ, Lâm Hướng Bắc còn đang xem đồ điện kinh doanh phương diện thư. Nàng chính mình cũng ở phiên phim ảnh tương quan thư tịch. Không tránh được nói lên hiện tại cùng qua đi, hiện tại thật là chớp mắt liền mua xưởng. Nơi nào giống quá khứ đệ nhất ra xưởng quần áo, liền 80 vạn. Đều là nàng cắn răng từ ngân hàng cho vay, Lâm Hướng Bắc cười nói. Nếu là một chút biến hóa đều không có, chúng ta chẳng phải là bạch làm mấy năm nay. Này không biết nhà của chúng ta về sau sẽ như thế nào. Tôn Yến Ni tràn ngập chờ mong, Lâm Hướng. Bác nói, ít nhất có thể cho nhà của chúng ta Ngư Bảo ở Cảng Thành mua biệt thự cao cấp. Tôn Yến Ni cười nói. Còn nhớ thương đâu? Nhớ thương a, mỗi ngày nhớ thương. Hơn nữa lần này ta đi Cảng Thành còn hiểu biết nước ngoài bất động sản tình huống. Cũng không tính tiện nghi. Ta nghĩ về sau Ngư Bảo muốn xuất ngoại lưu học, khẳng định phải có chỗ ở. Cũng đến mua phòng, dù sao chúng ta nhiệm vụ còn rất trọng. Ngư Bảo lưu học phía trước, trong nhà nhất định phải đủ có tiền mới được. Bên ngoài sinh hoạt phí nhưng cao, nghe được Lâm Hướng Bắc những lời này. Tôn Yến Ni nhìn hắn, cảm thấy Lâm Hướng Bắc thật là thành thục, muốn gác ở tuổi trẻ thời điểm. Nơi nào kế toán hoa xa như vậy a, Hướng Bắc. Ngươi hiện tại đã là đủ tư cách ba ba, Lâm Hướng Bắc cười nói. Ta phải làm ưu tú nhất ba ba, cố lên. Tôn Yến Ni cổ vũ nói, biết Lâm Hướng Bắc kế hoạch lúc sau. Tôn Yến Ni áp lực cũng lớn lên, cảm thấy khuê nữ tương lai. Chính mình đương nhiên cũng muốn cống hiến một phần, công ty điện ảnh bên này hạng mục tạm thời. Không nói, đã có trang phục nhãn hiệu, vẫn là muốn tiếp tục khuếch trương, muốn đi các tỉnh lỵ thành thị khai cửa hàng. Muốn đi cả nước báo chí thượng vì nhãn hiệu soát tồn tại cảm, bất quá theo vui mừng người một nhà. Bá gia, nàng trang phục nhãn hiệu cũng xác thật đi theo truyền bá khai, nguyên bản quay chụp vui mừng người. Một nhà, cũng là vì trang phục nhãn hiệu đánh quảng cáo. Tưởng chụp một cái nhãn hiệu chuyện xưa, nhưng là mặt sau Ngư Bảo nhìn kịch bản cũng đề ra kiến nghị. Cái này vốn ít kịch chụp không ra cái gì đại trường hợp. Nếu là nói nàng nhãn hiệu là trong TV nhân vật sáng tạo, cảm giác không có cách điều, vì thế sửa lại kịch bản. Tôn Yến Ni trang phục nhãn hiệu ở bên trong giả thiết chính là người thường trong mắt hảo quần áo. Xa hoa nhãn hiệu. Ái Mỹ Hồ Đại Nương gia tam tức phụ đã phát tiền lương, chuyện thứ nhất nhi chính là đi mua nhà này. Quần áo mới, hơn nữa tam tức phụ xác thật là toàn kịch nhất tịnh. Cho nên hiệu quả phi thường không tồi, đương nhiên, trừ bỏ trang phục cửa hàng, còn có thời trang trẻ em cửa hàng, Hoành Thánh cửa hàng tất cả đều thành công cấy vào. Hiệu quả cũng phi thường hào. Rốt cuộc Ngư Bảo Bảo trang phục đã sớm là Giang thị người tán thành. Nhãn hiệu mà thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng càng là thành bản địa đặc sắc xích bữa sáng cửa hàng. Có này, hai cái đã sớm làm thành nhãn hiệu ở bên trong. Tôn Yến Ni nữ trang nhãn hiệu tự nhiên cũng bị nâng lên giá trị con người. Hiện giờ thừa dịp này cổ đông phong, nàng cũng là muốn nhanh chóng khuếch trương. Cả nước khai cửa hàng. Cứ như vậy, nàng cùng Lâm Hướng Bắc đều là vội đến xoay quanh, 7 tháng. Gia ngư khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí, liền chuẩn bị đi phương Nam tham gia Olympic toán thi đấu. Lần này Olympic toán thi đấu là ở Trung. Tuần tháng 7, Gia ngư thấy ba ba mụ mụ đều vội, liền chuẩn bị làm Cao Văn Tĩnh bồi nàng đi là được, dù sao liền so cái tái, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn. Yến Ni nhưng không đồng ý, ai sẽ đồng ý đem hài tử giao cho người ngoài a? Lại quen thuộc cũng không được, hơn nữa Cao Văn Tĩnh chính mình cũng là cái tiểu nữ hài đâu. Ít nhất ở hai người trong mắt đúng vậy, đương nhiên là muốn đích thân bồi. Dù sao công tác lại quan trọng không bằng hài tử quan trọng, hiện giờ di động điện thoại đều so quá. Khứ thể tích tiểu rất nhiều, tín hiệu cũng hảo rất nhiều. Càng phương tiện dùng, nói sinh ý phi thường phương tiện, ra cái xa nhà mà thôi, cũng không phải đại sự nhi, Gia ngư nhưng không như vậy cho rằng. Hai người hiện giờ đều là đang ở khai thác thời điểm. Trong điện thoại không phải đều có thể giải quyết vấn đề. Có chút văn kiện là muốn thiêm, có chút quan hệ là muốn lập tức đi đả thông, chờ một lát, khả năng cơ hội liền không có. Nàng biết ba ba hiện giờ muốn tham gia thành phố một miếng đất đấu thầu đâu, mụ mụ bên này còn muốn đi cả nước các nơi tỉnh lỵ đi công tác. Tự mình khảo sát thị trường, làm bà ngoại bồi ta đi thôi. Trần Mỹ Hà nghe nói tình huống này lúc sau, liền tới cửa tới, đưa ra chính mình bồi Gia Ngư qua đi. Nàng thuận tiện đi xem Mỹ Lệ, Trần Mỹ Lệ gần nhất điện thoại cũng ít. Nàng có chút lo lắng, chuẩn bị qua đi nhìn xem. Thuận tiện còn có thể lại đi bên kia đại hình xưởng quần áo khảo sát học tập, Tôn Yến Ni nói. Kia Nhạc Nhạc đâu, nàng cũng sẽ không muốn nhìn đến ta. Ở trong nhà có A-di nấu cơm ăn, hơn nữa ta còn cho nàng báo cái trại hè. Trần Mỹ Hà nói lên này đó, thực bình tĩnh, nàng cùng Hoàng Nhạc hiện giờ liền cùng người xa lạ giống nhau. Hai người ngày thường cơ bản không thấy mặt, cuối tuần thời điểm, Hoàng Nhạc đều không muốn trở về, chỉ có trường học không cho người trụ thời điểm, nàng mới về nhà liền không nói lời nào. Chính mình xem tivi, đọc sách, trước kia suy xét Hoàng Nhạc cảm thụ, nàng cũng là rất ít tham dự Ngư Ngư sự tình, tới rồi hiện giờ. Nàng cũng không nghĩ băn khoăn cái gì, nàng muốn đi xem ai liền đi xem ai, tưởng cùng ai đãi cùng nhau liền đãi cùng nhau. Tôn Yến Ni thấy Trần Mỹ Hà đều mở miệng, cũng liền không cự tuyệt, cảm tình là lẫn nhau. Nàng nếu là khuyên Mỹ Hà suy xét Nhạc Nhạc cảm thụ, kia ai tới đau lòng Mỹ Hà cảm thụ đâu. Nàng có biết Nhạc Nhạc lúc trước trạm trường học trên sân thượng đem cha mẹ ly hôn sự tình tất cả đều quái ở Mỹ Hà trên người, làm Mỹ Hà hiện tại đều còn bị người sau lưng nói thầm đâu, nói nàng là cái nhẫn tâm mẹ, kia Ngư Ngư liền phó thác cho ngươi lạp. Bất quá cũng muốn nhiều mang vài người qua đi, các ngươi đi phương Nam đi trước tìm Mỹ Lệ, sau đó thỉnh Từ Phong nhiều hỗ trợ nhìn điểm, rốt cuộc Hoàng Quốc Đống cũng ở phương Nam đâu. Tuy rằng không phải một cái thành thị, kia địa phương đại gia chạm vào không thượng, còn là phải cẩn thận đối với hai tử sự tình. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc là nửa điểm cũng không dám qua loa, yên tâm đi. Ta sẽ, Trần Mỹ Hà nghiêm túc bảo đảm, Gia Ngư đối với tốt đẹp Hà mụ mụ ra cửa là không thành vấn đề. Cho nên lần này nhưng thật ra không ý kiến, bà mẹ thích sao an bài đều thành, mỗi ngày tiếp tục chuẩn bị chiến tranh Olympic toán thi đấu, mãi. Cho đến Lâm xuất phát đầu một ngày, mới dừng lại tới, chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một chút đầu óc, đối với lần này đi ra ngoài. Tôn Yến Ni là rất coi trọng, hành lý kiểm tra rồi lại kiểm tra, còn mang theo rất nhiều cứu cấp dược phẩm ở trên người, như vậy mới yên tâm mang Gia Ngư rời đi, trừ bỏ Gia Ngư, Cao Văn Tĩnh cũng đi theo, có hai cái người trưởng thành đi theo, Tôn Yến Ni mới yên tâm, đến nỗi Cao Văn Tĩnh trong tay việc. Có công ty người làm. Thật sự không được liền trực tiếp xin chỉ thị Tôn Yến Ni là được. Dù sao Gia Ngư hiện giờ những cái đó sinh ý, cơ bản đều treo ở Tôn Yến Ni danh nghĩa. Cao Văn Tĩnh ngồi ở trên phi cơ, ngẫm lại đều nhịn không được cười, không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ bồi lão bản đi tham gia học sinh trung học Olympic toán thi đấu. Này nếu là trở về Cảng Thành cùng các bạn học nói lên chuyện này, chỉ sợ đều không tin, nàng tiểu lão bản, mới lớn như vậy một chút đâu, nhìn nhìn lại lão bản. Còn rất bình tĩnh, không hề có thi đấu phía trước thấp thỏm, tiểu Ngư tổng. Người thi đấu chuẩn bị đến như thế nào? Hết thảy cũng không có vấn đề gì, liền nhìn xem có hay không người so với ta chuẩn bị càng tốt lạp. Gia Ngư tiêu sái vẫy vẫy tay nhỏ. Thấy Cao Văn Tĩnh có chút khẩn trương bộ dáng, cười nói, không cần khẩn trương, trọng ở tham dự. Cao Văn Tĩnh, ngoặc kép, rốt cuộc là ai muốn tham gia thi đấu? Trần Mỹ Hà cười nói, nàng chính là như vậy, tham gia cái gì thi đấu đều không khẩn trương, nghĩ rất thoáng. Cao Văn Tĩnh bội phục a, nàng trước kia mỗi lần thi cử, nhưng khẩn trương. Này đại khái chính là lão bản cùng người thường khác nhau. Tiểu Ngư tổng, ngươi thi đấu lúc sau, muốn hay không đi cảng thành chơi? Không đi lạp, về nhà học bù, Gia Ngư không có hứng thú, chủ yếu vẫn là không đủ có tiền. Đi mua sắm thiên đường, cũng cảm thụ không bao nhiêu vui sướng a, chờ túi tiền cũng đủ nhiều. Có thể dốc hết sức tiêu xài lại đi, LEOSING. Hết chương.